Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, Cốt lòng triệu hồi sư. Chương 1023, Cốt lòng triệu hồi sư hắc lòng đẳng cấp tại thiên cấp lục đoạn. Tại phần bụng có một đạo tiếp cận 1 mét vết thương. Vết thương không biết là cốt long tạo thành vẫn là những sinh vật khác tạo thành. Cái này ba đầu cốt long hiển nhiên có nhất định trí tuệ. Biết công kích hắc long nhược điểm mần ni nếu như không phải hắc long có thể phóng thích ma pháp. Đoán chừng sớm đã bị ba đầu cốt long giải quyết. Cốt long dù sao cũng là thiên cấp tứ đoạn. Cùng thiên cấp lục đoạn chênh lệch không phải rất lớn. Mà lại cốt long nhục thể lực phòng ngự phi thường cao. Thậm chí có thể thời gian ngắn ngạnh kháng hắc long long tức. Hắc long muốn chạy trốn, bất quá mỗi lần đều bị cốt long cho cuốn lấy. Hắc ám ma pháp coi như bức lui cốt long, cái khác hai đầu cốt long cũng sẽ rất nhanh đuổi theo. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, đoán chừng cuối cùng hắc long rất có thể bị cái này ba đầu cốt long cho giết chết. Có lẽ là long tộc khí tức để chung quanh phổ thông sinh vật rời xa. Hai bên chiến đấu tiếp cận 10 phút đồng hồ đều không có quái vật đến đây. Bất quá tưởng tượng như vậy cũng thế. Một đầu thiên cấp lục đoạn hắc long tại tăng thêm 3 đầu thiên cấp tứ đoạn cốt long. Chỉ là bọn chúng tán phát khí tức tới nói. Phổ thông ma thú cũng không dám tới. Long tộc thế nhưng là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Tại cùng cấp bậc bên trong. Chỉ có thần thú cùng một chút cổ lão chủng tộc ma thú mới có thể cùng chi chống lại. Mà trước mặt cái này thế nhưng là hàng thật giá thật hắc long. Mặc dù nói là thiên cấp lục đoạn, nhưng một chút thiên cấp 8 đoạn cửu đoạn quái vật đều đánh không lại. Long tộc thì tương đương với trong nhân loại đỉnh phong cấp bậc cường giả. Chỉ có ngang cấp tồn tại mới có thể chống lại. Chúng ta tiếp tục chờ. Đầu này hắc long còn có thể lực, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, Hồng Y tại Đoạn Thu bên cạnh nhỏ giọng nói. Đoạn Thu nghe xong ừ một tiếng, về sau hỏi, ngươi có thể giải quyết rơi hắc long sao? Nếu như ta sử dụng băng long kiếm, đoán chừng có thể trọng thương một đầu cốt long, nhưng cái khác liền không có biện pháp, yên tâm đi. Để ta giải quyết, một hồi ta trực tiếp xử lý hắc long cùng một đầu cốt long. Người cũng giết chết một con, còn lại chúng ta liên thủ đến giải quyết không có vấn đề, Đoạn Thu nói. Nếu như là khi lấy được băng long kiếm trước đó, có lẽ Đoạn Thu còn không dám nói có thể giải quyết một con thiên cấp tứ đoạn cốt long. Nhưng đạt được băng long kiếm về sau, Đoạn Thu liền có lòng tin, dù sao cũng là ngụy trí tôn vũ khí, phối hợp Đoạn Thu một chút kỹ xảo cùng năng lực. Coi như đánh không chết cũng có thể trọng thương một đầu cốt long. Song phương chiến đấu đoán chừng muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra tối thiểu muốn đánh nửa giờ trở lên. Bất quá Đoạn Thu cùng Hồng Y là đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Chờ một chút cũng không có gì. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Hai bên chiến đấu càng đánh càng kịch liệt. Đến bây giờ giai đoạn này. Hắc Long đều đã từ bỏ chạy trốn, mà là lựa chọn cùng ba đầu cốt long liều mạng, bốn phía cây cối toàn bộ bị chiến đấu hủy hoại, cơ hồ là một mảnh hỗn độn, Đoạn Thu cùng Hồng Y trốn ở bên ngoài mấy ngàn mét quan sát. Hai người đã làm tốt tùy thời có thể lấy chiến đấu chuẩn bị. Hắc Long hiện tại cả người là tổn thương, mà ba đầu cốt long cũng phi thường thê thảm, trên người xương cốt đứt gãy thật nhiều dễ. Có một đầu cốt long cánh đều bị hắc long cắt đứt. Hiện tại hắc long ở vào bờ vực sinh tử, vết thương chằng chịt, chạy trốn đã không thể nào. Chỉ có cùng cốt long chiến đấu đến cuối cùng, Đoạn Thu cấp bậc còn rất thấp, hắn có thể cảm giác không đến hắc long trạng thái, cho nên chỉ có thể hỏi Hồng Y, hiện tại thế nào, tiếp tục xem tiếp, ta đoán chừng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nói không chừng hắc long cuối cùng sẽ phát huy, Hồng Y nói. Cứ như vậy hai người ở phía xa tiếp tục quan sát. Nhưng mà Hồng Y đoán sai. Hắc long tại giữ vững được sau mười mấy phút liền không có khí lực. Lúc đầu hắc long liền có tổn thương. Hiện tại còn dạng này liều. cuối cùng vẫn muốn bị Cốt Long cho xử lý. Lúc này Hồng Y lấy ra Trảm Hồng, mà Đoạn Thu tự nhiên cũng lấy ra Băng Long kiếm. Hai người nhanh chóng hướng phía chiến trường phóng đi. Đoạn Thu cùng Hồng Y xuất hiện tự nhiên là đưa tới Cốt Long còn có Hắc Long chú ý. Một đầu Hắc Long quay đầu liền chuẩn bị chặn đường, nhưng đối mặt cầm trong tay Ngụy Chí Tôn vũ khí Hồng Y hiển nhiên là không có cái gì năng lực chống. Cự, một đạo nhanh chóng kiếm khí màu đỏ qua đi, Cốt Long trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, hai người không nhìn xương đầu này long, tốc độ thật nhanh vọt tới chính diện bên trong chiến trường. Để ta giải quyết Hắc Long, Hồng Y nói xong cũng hóa thành ánh sáng màu đỏ hướng phía Hắc Long. Phóng đi, mà Đoạn Thu cũng nhanh chóng hướng phía Hắc Long bên cạnh một đầu Cốt Long vọt tới. Thiên cấp tứ đoạn Cốt Long vẫn rất có uy hiếp, nếu như không phải có Băng Long kiếm, Đoạn Thu thật đúng là không dám dạng này công kích, nhưng vũ khí cũng là thực lực bản thân một bộ phận. Cho nên Đoạn Thu dùng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Lam sắc to lớn hàn băng kiếm khí bị Đoạn Thu chém ra ngoài. Lúc này Đoạn Thu thế nhưng là toàn thịnh trạng thái. Mặc dù không có kiếm trận, nhưng Băng Long kiếm có thể phát huy uy lực thế nhưng là so kiếm trận mạnh hơn. To lớn Cốt Long muốn sử dụng móng vuốt công kích Đoạn Thu, nhưng đều bị Đoạn Thu phi thường nhanh nhẹn né tránh. Mấy phút đồng hồ sau Hồng Y trước hết nhất kết thúc chiến đấu. Hắc Long thân thể khổng lồ ầm vang đến cùng. Hắc Long sau khi chết Hồng Y liền bắt đầu công kích thiên cấp tứ đoạn Cốt Long. Dù sao cũng là thánh cấp cường giả, dùng không đến 3 phút liền giải quyết Cốt Long, mà Đoạn Thu cũng ở thời điểm này kết thúc chiến đấu. Bất quá hắn cũng không có xử lý Cốt Long, mà là đem Cốt Long đánh thành trọng thương. Lúc này tổ ban đầu bị Hồng Y nhóm thành hai nửa Cốt Long đã phục hồi như cũ. Cốt Long quay đầu liền hướng phía không trung bay đi, muốn rời khỏi phiến khu vực này, nhưng Đoạn Thu cùng Hồng Y đều phát hiện xương đầu này long. Một rổ đỏ lên hai đạo kiếm khí tại mấy giây sau trực tiếp trúng đích. Vừa bay lên Cốt Long lập tức liền bị oanh đến mặt đất. Trước mặc kệ hắn, người đem Hắc Long thi thể thu lại. Ta xem một chút có thể hay không cùng xương đầu này long ký kết khế ước. Đoạn Thu nhìn cách đó không xa rơi xuống Cốt Long nói. Hồng Y nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức liền đi thanh lý Hắc Long thi thể, mà Đoạn Thu cũng bay đến trọng thương Cốt Long trước mặt. Ngay sau đó lấy ra triệu hoán sách, sau đó bắt đầu câu thông. Lúc bắt đầu Cốt Long phản kháng phi thường cường liệt, nhưng rất nhanh tại Đoạn Thu cường đại tinh thần lực dưới, Cốt Long thời gian dần trôi qua ôn nhuận bắt đầu. Sau 5 phút một cái ma pháp trận xuất hiện, Cốt Long thành công bị thu phục. Trong sách ma pháp có một cái cự đại không gian, tối thiểu có thể để cho Đoạn Thu buông xuống một cái vong linh đại quân. Mà xương đầu này long cũng là cái thứ nhất vong linh sinh vật. Đương nhiên trước đó tinh linh các muội tử không tính, Đoạn Thu cũng sớm đã để các nàng tự do. Một đầu Cốt Long thành công thu phục, Đoạn Thu cùng Hồng Y nói một tiếng sau liền hướng phía cách đó không xa Cốt Long bay đi. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới xương đầu này long trước mặt. Không cần phải nói, vong linh ma pháp sách trực tiếp triệu hoán đi ra. Dùng chừng 10 phút đồng hồ thành công thu phục, về sau Đoạn Thu đi tới bị Hồng Y giết chết Cốt Long trước thi thể. Sử dụng vong linh triệu hoán sách đem thi thể cũng thu vào. Không gian bên trong cũng là cần năng lượng, mà Đoạn Thu thu phục chính là hai đầu trọng thương Cốt Long. Cỗ thi thể này tối thiểu có thể để hai đầu Cốt Long khôi phục một chút. Đoạn Thu đi là triệu hoán lưu, không cần học tập cái khác vong linh ma pháp, chỉ dùng thu tiểu đệ là được rồi. Hết chương.